Chương 2112, đây cũng quá ngang ngược rồi. Hoàng Anh Bác lập tức sững sờ, về. An Dương. Giáo sư Trần, chúng tôi. Sở nghiên cứu ở thủ đô bên kia, chúng tôi cần quay về để ứng phó đối với virus Rota lần này. Lời nói của Hoàng Anh Bác còn chưa dứt, Trần Thương không hề lòng vòng, nhàn nhạt nói câu, các người không nghiên cứu ra được. Hai người Hoàng Anh Bác và Vu Chính Tư vừa nghe xong, khuôn mặt không nhịn được mà kéo xuống. Lời nói này, quá quá đáng rồi, đáng người không đánh mặt, anh ta như thế này có phải là có chút quá đáng hay không? Hoàng Anh Bác đang muốn già mồm, Trần Thương nói tiếp, sở nghiên cứu của tôi cũng đã hoàn thành xong việc xác định trình tự gen RNA của virus Rota. Không phải tôi đã nói với Đào Huân thông báo cho sở nghiên cứu của hai người rồi sao? Hai người không nhận được thông báo sao? Hoàng Anh Bác lập tức sửng số. Vào lúc này, anh ta mới bừng tỉnh, viện trưởng Đào Huân. Anh ấy đang ở An Dương. Trần Thương đương nhiên là nhẹ gật đầu, từ sau năm ngoái đến nay, chú ấy chưa từng rời khỏi. Hai người quay về cùng với tôi, hiện tại tôi cũng đang thiếu chuyên gia virus học, hiện tại tỉnh Đông Dương là nơi bắt nguồn, mọi người ở lại để hỗ trợ. Lúc này, Hoàng Anh Bác và Vu Chính Tư mới kịp phản ứng. Nhưng, giáo sư Trần, lãnh đạo của chúng tôi. Trần Thương trực tiếp nói, không cần để ý đến ông ấy, bên này tôi sẽ sắp xếp. Hoàng Anh Bác lại trợn tròn mắt. Nói xong, Trần Thương liền đi về phía trước xe. Bây giờ, anh có rất nhiều chuyện, trước tiên nhất định phải về tỉnh một chuyến, sau khi thông qua tuyên truyền công khai, sau đó mới để cho vệ kiện ủy truyền đạt một vài cách. Mà Vu Chính Tư ở phía sau lúng ta lúng túng tự mình nói, đây cũng quá ngang ngược rồi, sở trưởng của chúng tôi không dễ chọc đâu. Sau khi Trần Thương vội vàng quay về An Dương, báo lại chuyện này một lần hoàn chỉnh với Tần Hiếu Uyên. Hiện tại, thời gian còn sớm. Chúng ta phải nhanh chóng mở rộng việc chống lại virus Rota trong năm nay. Trấn Đồng Từ đã xuất hiện virus Rota biến dị, con cảm thấy đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tần Hiếu Uyên gật đầu, con có ý nghĩ gì? Trần Thương suy nghĩ một lát, thứ nhất, tuyên truyền. Thứ hai, tiêm vaccine, thứ ba, chuẩn bị chuyện tốt nhất và xấu nhất. Bây giờ, chúng ta cần phải kiểm tra là, các loại vaccine hiện có thể dẫn đến tác dụng vốn có hay không? Tần Hiếu Uyên gật đầu, phía trước để ba chuẩn bị. Chuyện về virus mới, con hãy nhọc lòng nhiều hơn. Trần Thương gật đầu, vâng, cứ giao cho con sau khi Tần Hiếu Uyên rời khỏi. Trần Thương dẫn theo đám người Hoàng Anh Bác đến sở nghiên cứu gen của mình. Cao ốc mới vẫn chưa chính thức đưa vào sử dụng, nhưng lầu nhỏ ở một bên lại có càng không khác. Sau khi Trần Thương dẫn theo hai người đi vào, hai người đều trực tiếp trợn tròn mắt nhìn thấy những máy móc cao cấp này, nhìn thấy những phòng thí nghiệm công nghệ cao, hai người khó mà tin được. Phòng thí nghiệm này, ít nhất là trình độ đỉnh cấp quốc tế phòng thí nghiệm gen là nơi đốt tiền nhất, cũng là nền móng đầu nhập thường rất lớn, chu kỳ rất dài, hơn nữa tỷ lệ thu lại vốn là thấp nhất. Thế nhưng một khi có thành quả, thì vô cùng đáng gờm. Bên này Tần Hiếu Uyên cũng đã báo tin tức cho Tần Vĩnh Nghĩa. Ông ta hiện tại là chủ nhiệm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, sau khi Tiêu Nhuận Phương biết được chuyện này, đã triển khai chiến dịch toàn quốc phòng chống bệnh tiêu chảy mùa thu ở trẻ em. Đối với thành phố lớn mà nói, thực ra độ khó của việc chữa trị cho trẻ em bị tiêu chảy là không lớn. Thế nhưng đối với những địa khi có y tế không phát triển, đối với những nơi có nền y tế lạc hậu trong nước, thì việc tuyên truyền đúng chỗ là rất cần thiết. Thời gian, từng ngày trôi qua. Vấn đề cũng đã xuất hiện vaccine virus Rota của tỉnh Đông Dương không đủ. Sau khi vấn đề này xuất hiện, Tần Hiếu Uyên đương nhiên rất tức giận. Nhưng, từ sau khi chuyện vaccine của tỉnh Đông Dương bộc phát ra, thì việc khống chế và năng lực điều khiển vaccine ở trong nước càng ngày càng trở nên quan trọng hơn. Mà virus Rota là loại vaccine hạng 2 có vị thế yếu kém trên thị trường, hiện tại ngoại trừ những vùng phát triển, thì vaccine của những địa phương nhỏ căn bản là không đủ. Bởi vì bản thân công ty vaccine cũng muốn thu được lợi nhuận, nhưng bây giờ cường độ giám sát lớn, mà lượng nhu cầu của vaccine cũng không lớn bằng những vaccine khác, quan trọng nhất chính là đơn giá của vaccine quá thấp. Lợi nhuận quá ít. Mà giá cả của vaccine 5 trong 1, Pentaken vaccine, quá cao, thị trường có hạn, độ khó nghiên cứu khoa học lớn, vậy nên rất nhiều công ty cũng không muốn nhúng tay vào nhưng, muốn phát triển một lượng lớn vaccine trong thời gian ngắn. Đương nhiên là không thể nào trong lúc nhất thời, Tần Hiếu Uyên cũng có chút nóng nảy. Có lẽ rất nhiều người có chút không biết đối với giá cả của vaccine 5 trong 1. Giải thích đơn giản, vì giá càng cao, thì các loại huyết thanh bao phủ càng cao, ví dụ như thuốc chủng ngừa viêm phổi 7, Valen là để ngăn ngừa 7 loại vi khuẩn Streptococcus pneumonia, còn thuốc chủng ngừa viêm phổi 13, Valen là để ngăn ngừa 13 loại vi khuẩn Streptococcus pneumonia. Mà tương tự, đơn giá virus Rota chủ có thể ngăn ngừa loại đơn, mà 5 trong 1 có thể ngăn ngừa nhiều hơn một chút. Vậy nên, giá cả của 5 trong 1 cũng rất cao. Kỹ thuật vaccine Rota 5 trong 1 ở trong nước cũng không hoàn thiện, tác dụng phụ tương đối nhiều, rất nhiều phụ huynh đều nói con họ sau khi sử dụng vaccine 5 trong 1 thì có các phản ứng không tốt như tiêu chảy hay phát sốt gì đó. Thế nhưng, cho dù là vậy, thì số lượng cũng không đủ. Trần Thương ở bên này nghiên cứu virus đã thu được kết quả từ sớm. Cho dù là vaccine 5 trong 1 của hiện tại, cũng không hoàn toàn ngăn ngừa được virus Rota mới. Nhưng, có thể giảm độc tính xuống. Tin tức này đối với mọi người mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Nhưng chuyện quan trọng nhất, chính là an toàn của những đứa trẻ trong khu dân cư thành phố, có lẽ có sự chống đỡ của bệnh viện, có vaccine có thể dùng, có thể khiêng qua. Thế nhưng rất nhiều địa phương có y tế phát triển lạc hậu thì nên làm sao bây giờ? Mà bên này, Chương Mục cũng vội vàng đến tìm Trần Thương, giáo sư Trần, Vương Chân tự sát rồi, lời này vừa nói Trần Thương lập tức mơ màng. Trên người của Vương Chân còn có nhiệm vụ của bản thân, còn có lệnh chiêu mộ. Còn có sách kỹ năng phẫu thuật cấp hoàn mỹ nữa, sao lại có thể tự sát chứ? Trần Thương bất lực. Anh mới vừa nhận được sách kỹ năng phẫu thuật bệnh tâm thần, lúc vội vàng xử lý chuyện virus, đã quên mất chuyện của Vương Chân. Bên này nghe thấy lời nói của Chương Mục, trong lòng Trần Thương lập tức lộp bộp một tiếng. Chết rồi. Chương Mục lắc đầu, vẫn chưa, cấp cứu đã đến, thế nhưng, chú nghe dì nhỏ nói, chứng hưng cảm của anh ấy càng ngày càng nghiêm trọng, không khống chế nổi chính mình. Bên chú có cách gì tốt không? Đi cùng với Chương Mục đến, còn có sở trưởng Ngô Ái Quốc của một sở nghiên cứu virus bên thủ đô. Dù sao Vương Chân cũng là nhân tài, nếu như không phải là tính hưng cảm gián đoạn, thì hiện tại anh ấy chắc chắn là chuyên gia cao cấp nhất của virus học ở trong nước. Đáng tiếc. Con người chính là như vậy. Chương 2113, cần một loại thuốc bù dịch loại mới. Ngô Ái Quốc nhìn qua Trần Thương, giáo sư Trần, đồng chí Vương Chân là chuyên gia có thiên phú nhất ở nước của chúng ta, nếu như cậu có cách, thì xin cậu hãy giúp đỡ cậu ấy một chút. Trần Thương hỏi một câu, tại sao chú ấy lại tự sát? Chương Mục thở dài, cắt cổ tay. Dứt khoát không có trở ngại. Trần Thương vừa nghe là cắt cổ tay, nhẹ nhàng thở ra, nếu như là cắt cổ tay, thì không ảnh hưởng đến phẫu thuật. Tôi biết rồi, hãy nhanh đưa chú ấy đến đây đi, cháu sẽ nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật. Nghe thấy lời nói của Trần Thương, ánh mắt của Ngô Ái Quốc và Chương Mục liền sáng lên, giáo sư Trần, cậu có cách sao? Trần Thương đương nhiên gật đầu, đúng vậy. Nhưng gần đây cháu bận xử lý chuyện virus Rota, còn chưa kịp. Chương Mục vừa nghe, tên lập tức kích động lên. Quá tốt rồi, giáo sư Trần, cậu biết không? Chúng tôi đều đã liên hệ với rất nhiều quốc gia trên phạm vi thế giới. Bọn họ đều không có cách tốt nào, không ngờ rằng. Vậy mà cậu lại có thể trị. Ngô Ái Quốc cũng xúc động một tiếng, quá tốt rồi. Lúc này Hoàng Anh Bác và Vu Chính Tư biết được sở trưởng đã đến, cũng nhanh chóng đi qua. Lãnh đạo. Hoàng Anh Bác đang muốn giải thích tại sao lại chậm chạp chưa quay về thủ đô. Không ngờ rằng Ngô Ái Quốc lại trực tiếp nói, giáo sư Hoàng, giáo sư Vu, hai người hãy cố gắng phối hợp công việc với giáo sư Trần, nhất định phải nhớ kỹ, lời nói của giáo sư Trần, chính là lời nói của tôi, giáo sư Trần, nếu như cậu cần người, thì tôi sẽ cử thêm người đến. Một màn này, khiến cho hai người Hoàng Anh Bác trợn tròn mắt, sở trưởng của bọn họ. Lúc nào lại trở nên chó liếm như thế? Chó liếm, chỉ những người không có chủ kiến, phấn đấu chỉ chực chờ để nịnh hót, tần bốc người khác. Nghĩ đến giọng nói ngang ngược ngày hôm qua của Trần Thương, hai người nhìn qua nhau, không biết nên nói gì. Rất nhanh, Vương Chân đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2. Mà bên này, Tần Hiếu Uyên đã liên hệ với các công ty dược phẩm ở nước ngoài để đặt giá đấu thầu vaccine 5 trong 1. Ngay lúc này, virus Rota ở Tân Cương đột nhiên bạo phát. Vô cùng bất ngờ, số lượng trẻ em bị tiêu chảy trên khắp cả nước điên cuồng tăng cao. Tin tức này khiến cho giá cả của công ty y dược mà Tần Hiếu Uyên đang đàm phán tức điên lên. Bởi vì giá cả mà công ty y dược đàm phán không ổn, bản thân Tân Cương đối mặt với tình huống này. Đương nhiên là nghĩ đến việc nhờ Nhật Bản giúp đỡ. Dù sao thì Nhật Bản cũng là quốc gia có nền y tế phát triển nhất châu Á, thế nhưng, đối mặt với quần thể bệnh nhân khổng lồ, thì trình độ y tế của Tân Cương càng ngày càng giật gấu vá vai. Bởi vì những đứa trẻ bị tiêu chảy dẫn đến mất nước cần một loại thuốc bù dịch mới. Thực ra, đừng bao giờ cảm thấy một loại bệnh nhẹ thì có thể tốn bao nhiêu tiền. Đúng như vậy, đối với chuyện trẻ em bị tiêu chảy mà nói, có tốn đến mấy ngàn tệ cũng không nhiều, nhưng khi anh nhân mấy ngàn tệ này với một cơ số nhân khẩu khổng lồ, thì trở thành gánh nặng của quốc gia. Sau khi ở Tân Cương xuất hiện càng ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ em bị tiêu chảy mùa thu, thu cơ cấu nhân khẩu khổng lồ đương nhiên đã đấu đá với tài nguyên chữa bệnh không ngang nhau, trở thành sự uy hiếp đối với sự hài hòa của xã hội và nhân tố ổn định quan trọng, có lẽ không nghiêm trọng đến mức uy hiếp sự ổn định của xã hội và trật tự công cộng như những bệnh truyền nhiễm khác. Bởi vì virus Rota thực sự là lấy yếu sợ mạnh, nói thật sự không thể đánh bại những người trưởng thành, chỉ có thể bắt nạt những bạn nhỏ. Một số lượng lớn bệnh nhân tiêu chảy vẫn đang tiếp tục sử dụng thuốc bù dịch. Thế nhưng lúc này, rất nhiều các vùng nông thôn và sơn thôn hết lần này đến lần khác đều không có đủ lượng thuốc bù dịch. Phải biết, Tân Cương là một nước nông nghiệp truyền thống, dân số làm nông nghiệp chiếm đến hơn 75% tổng dân số. Chuyện này mang ý nghĩa phát triển của thành thị hóa sẽ tương đối lạc hậu hơn, tỷ lệ che phủ của y tế vẫn luôn là một vấn đề lớn. Sau khi virus Rota bất ngờ kéo đến, rất nhanh đã đạt đến một cao điểm. Thế nhưng, đối mặt với chuyện bệnh nhân đột nhiên gia tăng, dược phẩm y tế phần lớn là đều thiếu. Thế nhưng, là một quốc gia chủ nghĩa xã hội, trù tính chung và năng lực quản lý của Tân Cương vẫn đáng được khẳng định. Quốc gia nhanh chóng bắt đầu điều động tài nguyên để tiến hành cấp cứu. Bộ Ngoại giao cũng nhanh chóng bắt đầu các loại hiệp thương cùng với Nhật Bản và Trung Quốc. Tình thế nghiêm trọng liên tục tăng cao, rất nhiều quốc gia xung quanh Ấn Độ cũng bắt đầu xuất hiện một vài chuyện về virus Rota. Ngày 28 tháng 10, chuyên gia Nakanoda của Bệnh truyền nhiễm Nhật Bản đã phát biểu tiến triển nghiên cứu mới nhất về virus Rota trên The Lancet. Ngay sau đó, các tạp san lớn trên thế giới cũng bắt đầu quan tâm đến virus Rota lần này. Các luận văn liên quan cũng càng ngày càng nhiều, Học hội Bệnh truyền nhiễm của nước Mỹ cũng tổ chức buổi họp, rất nhanh đã làm ra hướng dẫn liên quan đến trị liệu. Chiến tranh bệnh tật, những thứ này đều là chuyện quan trọng uy hiếp đến sức khỏe của nhân loại. Thế nhưng, thực sự là công cụ của một số nhà tư bản để kiếm lời. Bởi vì sự phát triển của virus Rota khiến cho giá cả của vaccine virus Rota cũng càng ngày càng cao. Bản thân của hai loại vaccine cũng có lỗ hổng. Hơn nữa, virus Rota còn là vaccine giảm độc tính, chắc chắn là không thể chứa đựng số lớn. Huống hồ, đơn giá của vaccine virus Rota dường như cũng không có nhiều tác dụng đối với virus Rota lần này. Vậy nên, vaccine nằm trong một có giá cao đã trở thành mục tiêu tranh đoạt của các quốc gia trên thế giới. Thậm chí có thể nói đây là một loại chiến lược vật tư trong lúc nhất thời, giá cả của vaccine nằm trong một từ mấy trăm tệ đột nhiên tăng mạnh, giá cả vaccine của các nước Mỹ, Nhật, Thụy Sĩ, Pháp, Anh trực tiếp nhảy lên đến mấy vạn tệ. Giá cao như thế này, căn bản không thể trở thành thứ mà dân chúng bình thường có thể mua nổi. Giáo sư Trần, lãnh đạo chủ quản, chủ nhiệm Tiêu Nhuận Phương của Vệ kiện ủy và Bộ trưởng giả của Bộ Ngoại giao mời anh đến thủ đô để tham gia cuộc họp vào ngày mai. Trần Thương bên này đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cho Vương Chân, điện thoại đột nhiên vang lên. Trần Thương ngẩng đầu hỏi y tá trưởng, phẫu thuật của Vương Chân sắp xếp vào lúc nào? Sau khi y tá trưởng vội vàng xem xét một phen, nói, giáo sư Trần, 8 giờ sáng ngày mai. Anh lập tức nhíu mày, đối diện nói với điện thoại, thật xin lỗi, ngày mai tôi có phẫu thuật. Nhân viên công tác vừa nghe thấy, lập tức trợn tròn mắt, công việc này của anh ta đã làm 7-8 năm, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế. Thông báo mở cuộc họp lần nào mà đối phương không phải vô cùng cung kính chứ? Dù sao bản thân cũng đại biểu 2-3 vị bộ trưởng, quan trọng là còn có một vị lãnh đạo cấp phó quốc gia đó, anh ấy như thế này. Nhân viên công tác lập tức nghẹn lời, không biết nên nói gì. Giáo sư Trần, chuyện này là lãnh đạo điểm danh nói anh đến tham gia, anh có cần suy nghĩ thêm hay không, phẫu thuật có thể để cho người khác làm mà. Chương 2114, mở video họp từ xa. Trần Thương lắc đầu, người khác không làm được, chỉ có tôi có thể làm. Thế nhưng, là hội nghị gì? Thư ký vội vàng nói, liên quan đến công việc chống virus Rota. Tân Cương cũng đã cử lãnh đạo đến rồi, hy vọng chúng ta có thể hỗ trợ. Trần Thương hít sâu một hơi, chuyện này cũng tương đối quan trọng, hơn nữa, còn có lãnh đạo của An Dương, vị lãnh đạo đó có ân đối với bản thân. Trước đây khi chủ nhiệm Tiêu Nhuận Phương dẫn theo Trần Thương đi ăn cơm ở đại lễ đường nhân dân chính là do vị lãnh đạo kia mời. Nói thật thì, từ chối cũng không thích hợp. Nhưng, phẫu thuật của Vương Chân thật sự không thể kéo dài thêm. Hiện tại virus đang phát triển, nếu như Vương Chân có thể gia nhập vào trong đó, hơn nữa. Bản thân còn có 3 tấm lệnh bài chiêu mộ và một mục phẫu thuật hoàn mỹ, đối với bản thân mà nói, thật sự là trợ giúp rất lớn. Càng huống hồ. Bệnh tình của Vương Chân thật sự là đang chuyển biến xấu, không thể thêm một lần tự sát nữa, đến lúc đó muốn cứu thì cũng rất khó khăn. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Trần Thương hỏi, thời gian cụ thể của cuộc họp là từ mấy giờ đến mấy giờ? Đột nhiên thư ký có một loại cảm giác, anh ta cảm thấy giáo sư Trần này so với lãnh đạo còn. Nhìn đồng hồ, anh ta nói, thời gian cụ thể là từ 8 giờ 30 phút buổi sáng đến 11 giờ 30 phút. Thế nhưng, nếu như vấn đề có kết quả không tốt, thì có lẽ sẽ bị hoãn lại một chút. Trần Thương tồ một tiếng. Thời gian phẫu thuật cũng rơi vào khoảng thời gian đó. Thế nhưng, Trần Thương đột nhiên nói, thực ra cũng có cách, thế này đi, tôi mở video gọi từ xa với cuộc họp ở bên này, chắc là có thể chứ. Thư ký lập tức trợn tròn mắt. Anh ta khụ khụ một tiếng, giáo sư Trần, tôi đi hỏi lãnh đạo một tiếng, một lát nữa sẽ trả lời qua điện thoại cho anh. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng thư ký có chút thấp thỏm. Chuyện này, đi báo cáo với lãnh đạo như thế nào đây? Lãnh đạo sẽ không tức giận chứ? Lo lắng không yên mà đi đến phòng làm việc, nói với lãnh đạo, giáo sư Trần. Ngày mai cậu ấy không có thời gian. Có một ca phẫu thuật quan trọng cần cậu ấy tham gia, người khác không thể thay thế được. Hơn nữa, cậu ấy nói có thể mở video gọi từ xa hay không? Lão gia tử nghe xong, cũng không nhịn được mà sửng sốt. Nói thật thì, đã nhiều năm như thế, rất lâu rồi chưa từng gặp qua một người trẻ tuổi mới lạ như thế này. Tiêu Nhuận Phương và Giả Tranh của Bộ Ngoại giao ở một bên đều ngẩn người tại chỗ, chuyện này có phải có chút quá mức rồi hay không? Dù sao lãnh đạo cũng đã đến hiện trường. Cậu lại mở video. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhuận Phương không nhịn được mà lau mồ hôi hộ Trần Thương, chuẩn bị vì anh mà giải thích một phen, nhưng không nghĩ đến, lãnh đạo lại đột nhiên cười lên, chỉ nhìn thấy ông không nhịn được mà cười lên, là chuyện tốt, bác sĩ mà, nên là như thế này, làm tốt công việc chức vụ mà bản thân nên làm. Hơn nữa, cuộc họp từ xa cũng tốt. Tiết kiệm thời gian, cũng không cần phải chạy qua chạy lại. Ý kiến hay, người trẻ tuổi đúng là có nhiều ý nghĩ, như thế đi, Tiểu Vương, cậu hãy sắp xếp một chút về chuyện gọi từ xa của giáo sư Trần. Nghe thấy lão lãnh đạo, người luôn nghiêm khắc đối với công việc của cấp dưới và bản thân mình có thể nói câu như vậy. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, chuyện này, là thật sao? Không, chắc chắn là không phải, đây nhất định là chủ nghĩa hiện thực huyền diệu. Tiêu Nhuận Phương thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Thương ơi là Trần Thương, cậu thật sự. Quá thần kỳ rồi. Đúng là như vậy, thư ký Tiểu Vương ở một bên nhìn qua lãnh đạo, hoàn toàn không nghĩ đến là đối phương sẽ nói mấy câu như thế. Tiểu Vương ngây thơ mở to mắt nhìn vào lãnh đạo, rất muốn nói một câu, lãnh đạo, tiêu chuẩn kép của ngài. Trước đây ngài không phải là như thế. Ngài thay đổi rồi, đáng tiếc anh ta không dám. Anh ta thật sự không nghĩ đến, địa vị của Trần Thương trong suy nghĩ của lãnh đạo lại cao như vậy. Vào lúc này, đột nhiên lãnh đạo hỏi một câu, đúng rồi, ngày mai Trần Thương làm phẫu thuật gì? Thư ký sững sờ, lắc đầu, vừa rồi giáo sư Trần không nói, để tôi hỏi một chút. Nói xong, bí thư Vương nhanh chóng đi ra ngoài, nói lại với Trần Thương về chuyện này. Giáo sư Trần, lão lãnh đạo nói ngày mai anh tham gia cuộc họp từ xa là được rồi, không cần phải tự mình đến một chuyến. Trần Thương nghe xong, liền vội vàng nói cảm ơn, được, làm phiền anh rồi. Giúp tôi xin lỗi lãnh đạo một tiếng. Thư ký hỏi, giáo sư Trần, phẫu thuật ngày mai của anh là phẫu thuật gì vậy? Trần Thương cười cười, một ca phẫu thuật chữa trị bệnh tâm thần, là tiểu phẫu, nói với lãnh đạo không cần phải lo lắng. Thư ký cũng không hiểu, thế nhưng nhẹ gật đầu, được, chúc anh phẫu thuật thuận lợi. Cúp điện thoại, thư ký liền quay lại báo cáo, lãnh đạo, ca phẫu thuật vào buổi sáng ngày mai của giáo sư Trần là phẫu thuật bệnh tâm thần. Lão lãnh đạo lập tức sững sờ, bệnh tâm thần. Cũng có thể phẫu thuật chữa trị sao? Tiêu Nhuận Phương cũng cau mày lại, không biết. Nhưng tôi chưa từng nghe nói đến. Lão lãnh đạo không nhịn được mà mừng rỡ mấy phần, xem ra sự phát triển y học của quốc gia chúng ta thật sự là rất tốt. Buổi trưa về đến nhà, Trần Thương đột nhiên phát hiện đã bày cả bàn thức ăn. Tần Hiếu Uyên mặc tạp dề, hát lẩm nhẩm, rất vui vẻ mà Ký Như Vân và Tần Duyệt thì đang trêu đùa với Dương Dương. Trần Thương tò mò hỏi, chuyện này là sao thế? Là ngày gì sao? Ký Như Vân cười cười nói, buổi chiều, ba con sẽ đến thủ đô, ngày mai phải tham gia cuộc họp gì đó, nên vui vẻ Tần Hiếu Uyên cầm thì chạy từ trong nhà bếp ra, khuôn mặt của ông thần bí và kiêu ngạo nói, cuộc họp lần này không bình thường, đây là do đích thân lãnh đạo Dương thông báo cho ba. Nói ba ngày mai tham gia cuộc họp, nghe nói là muốn khen ngợi Đông Dương của chúng ta đã tiên phong phát hiện ra virus Rota, nói ba phổ biến kinh nghiệm cho những tỉnh khác, có ý nghĩa phi phàm. Trần Thương cô một tiếng, tò mò hỏi, có phải là chủ nhiệm Tiêu và bộ trưởng Giả cũng tham gia hay không? Nghe nói bên Tân Cương cũng có người đến. Tần Hiếu Uyên tràn đầy phấn khởi đột nhiên sửng sốt, sao con lại biết? Trần Thương vừa đổi dép lê vừa nói, à, cũng mời con tham gia. Nhưng con nói ngày mai con không có thời gian, nên không đi. Mấy câu nói, Trần Thương nói một cách mây trôi nước chảy không có chút rung động nào. Nhưng lại khiến cho tất cả đều sửng sốt, không chỉ có Tần Hiếu Uyên, ngay cả Ký Như Vân cũng lo lắng mà hỏi, từ chối lãnh đạo Dương, có phải là không tốt lắm không? Tần Hiếu Uyên cũng khẽ nhíu mày, có chút lo lắng. Ngay cả Trần Dương cũng mở to mắt mà nhìn vào ba, lo lắng thân phận phú nhị đại của mình không ổn định. Trần Thương lắc đầu, không biết nữa, con nói ngày mai con có thể học qua video, lãnh đạo đồng ý rồi. Tần Hiếu Uyên thiếu chút nữa thì thổ huyết. Chuyện này cũng quá. Quá làm cho người khác không nói nên lời, người so với người, tức chết người cho dù là con rể của bản thân. Cũng quá tổn thương đến lòng tự trọng của ông rồi. Bản thân đắc ý mà đi tham gia cuộc họp. Người ta có thể ở nhà mở video họp từ xa. Chương 2115, tôi sẽ cứu chú. Vương Chân ngồi trong phòng bệnh, cả người đều toát ra vẻ suy sụp tinh thần, ngồi bên cạnh là vợ và con trai của anh ta. Nói thật thì, anh ta thật sự không dám đối mặt với hai người này. Trải qua lần tự sát này, tinh thần của Vương Chân lại nhận được đả kích nặng nề. Sau khi con người thoát ly khỏi những nhu cầu cơ bản của sự sống còn, thì thỏa mãn chính là nhu cầu tinh thần. Thế nhưng, bây giờ Vương Chân cảm thấy, bản thân mình là một kẻ thất bại từ đầu đến cuối trong thế giới tinh thần của chính mình. Tinh thần của anh ta đã bị rối loạn rất nhiều năm rồi. Thực ra, từ nhỏ thì Vương Chân đã có bệnh chứng cưỡng ép rất nghiêm trọng, điều này đã giúp anh ta đạt được thành tích tốt trong công việc, nhưng lại đang từng bước ảnh hưởng đến hành vi của anh ta. Lại cộng thêm thành công của vài năm trước, khiến cho Vương Chân lâm vào thời kỳ tâm tình tăng cao, lúc đó anh cảm thấy bản thân mình rất tốt, tinh thần và thể lực chưa từng dồi dào như thế này. Đây chính là biểu hiện của hưng cảm, bọn họ thường đánh giá quá cao về tài trí, địa vị của mình, tự cho mình là siêu phàm, có thể xuất hiện quan niệm khuếch đại mà bản thân Vương Chân vốn đã tài giỏi. Đã đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc. Vậy nên, dưới nhiều loại tình huống, liền khiến cho hưng cảm của anh ta càng ngày càng nghiêm trọng. Khả năng chịu đựng thấp, rất dễ tức giận, nếu như chưa thỏa mãn yêu cầu, thì liền nổi trận lôi đình, thậm chí còn có thể xuất hiện phá hoại hoặc là hành vi công kích. Những chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả mọi người trong sở nghiên cứu đều không muốn làm việc chung với Vương Chân, ngay cả người nhà cũng như thế. Mà bệnh nhân hưng cảm sau khi hưng phấn, tâm trạng có thể không tốt và tự trách bản thân cứ như vậy, kỳ vọng của Vương Chân đối với con cái quá cao. Thế nhưng thường xuyên không đạt được yêu cầu của anh ta, đến mức từng bước tạo thành sự tự hủy diệt của Vương Chân. Đồng sự rời khỏi, người nhà xa lánh, chuyến này khiến cho bệnh tình của thiên tài càng ngày càng nặng. Cho đến sau khi xuất hiện hành động tự làm hại bản thân, được đưa đến bệnh viện tâm thần, bên trong phòng lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không có ai lên tiếng. Vương Chân đã từng kiêu ngạo và tinh thần sa sút, hiện giờ dường như đã tạo thành so sánh hoàn toàn khác biệt. Thật lâu, con của Vương Chân là Vương Lượng mới nắm chặt lấy tay của ba, nghiêm túc nói, ba. Ba đừng lo lắng, mặc dù con không xuất sắc như ba, thế nhưng con có thể nuôi nổi hai người, không cần phải lo lắng nữa. Vương Chân càng nghe càng tự trách. Thực ra, Vương Lượng nói câu này, đã tiêu hao hết dũng khí của cả người anh ta, ba không lên tiếng, Vương Lượng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ba không từ chối chính mình chuyện này là đủ rồi. Vương Chân nhìn qua Vương Lượng, không nhịn được hỏi, Vương Lượng, ba có phải là một phế nhân hay không? Trong lòng Vương Lượng run lên, cậu biết rõ ba rất kiêu ngạo. Thực ra, Vương Lượng biết thiên phú của mình có hạn, cho dù cậu có cố gắng, thì cũng rất khó mà làm được độ cao mà ba muốn thế nhưng. Chuyện này không cản trở đến địa vị của ba trong mắt của cậu. Vương Lượng vội vàng nói, ba đừng nói như vậy. Ba biết không? Trong lòng của con thì ba vẫn luôn là anh hùng, con vẫn luôn biết rõ, bây giờ, ba đang bị bệnh, đợi ba khỏi bệnh rồi, thì ba vẫn sẽ trở thành người xuất sắc nhất vào lúc này. Trần Thương đẩy cửa đi vào. Anh đến để mang giấy đồng ý phẫu thuật và giải thích một chút về thư hiệp nghị. Giáo sư Trần Vương Lượng liền vội vàng đứng lên. Trần Thương gật đầu, đây là giấy cam kết liên quan đến phẫu thuật, hai người phải ký tên. Vương Chân nhìn thấy Trần Thương mặc áo trắng. Đột nhiên căng thẳng lên, thậm chí là cơ thể còn đang run rẩy. Vương Lượng thấy thế, ông chặt lấy Vương Chân. Ba, đừng lo lắng, đây là bác sĩ Trần, anh ấy là người chữa bệnh cho ba. Vợ của Vương Chân nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút vui mừng. Mặc dù Vương Chân không nói lời nào, thế nhưng trong lòng cũng vô cùng an tâm. Trong lúc vô tri vô giác, đã từng là cậu nhóc ở trong mắt mình, đã thấm thoát trưởng thành rồi. Vương Chân nhìn qua Trần Thương, cũng không lên tiếng. Trần Thương có thể nhìn ra, dường như Vương Chân có tâm sự gì đó. Hai người hãy ra ngoài trước, tôi trò chuyện với giáo sư Vương một chút. Trần Thương nói với hai mẹ con Vương Lượng. Vương Lượng lo lắng nhìn qua ba, Vương Chân đưa qua một ánh mắt, lúc này hai người mới đi ra. Giáo sư Trần, thực ra tôi cũng có chút hiểu biết đối với tình huống của bản thân. Vương Chân thở dài, bệnh này của tôi không thể chữa khỏi đúng không? Trần Thương mỉm cười, ai nói thế? Giọng nói của Vương Chân có chút bất lực, thực ra thì viện trưởng Ngô đã tìm rất nhiều chuyên gia, bao gồm cả nước ngoài, thế nhưng bệnh tâm thần rất khó để trị tận gốc, mỗi ngày tôi đều cần phải uống số lượng lớn các loại thuốc tinh thần, những loại thuốc này đều đang giày vò thần kinh của tôi. Tôi cảm giác được bản thân đang trở nên ngốc hơn. Trần Thương nghiêm túc nhìn vào Vương Chân, nói, thời đại đã thay đổi rồi, chú cho rằng nước ngoài nhất định sẽ là tốt nhất sao? Phẫu thuật có nguy hiểm, nhưng sẽ thành công. Sự tự tin của Trần Thương khiến cho Vương Chân đột nhiên có chút bị cảm hóa. Giáo sư Trần, xin nhờ cậu. Vương Chân trầm mặt nói, thực ra, tôi cũng hy vọng sẽ có một ngày bản thân sẽ thật sự mạnh mẽ giống như cậu, ai nói Trung Quốc chúng ta chắc chắn sẽ kém hơn nước ngoài chứ. Trần Thương gật đầu, đúng vậy. Thực ra tôi cứu chú, cũng vì chuyện này. Chú biết virus Rota đúng không? Hiện tại virus Rota đang lan tràn. Tình huống của năm nay tương đối nghiêm trọng, mà quốc gia của chúng ta cũng không thành thục đối với kỹ thuật vaccine 5-1 của virus Rota, số lượng cũng thiếu hụt. Cường đại là gì? Chính là độc lập, chúng ta nhất định phải dựa vào người khác, có thể tự túc, chính mình giúp đỡ quốc gia của mình, thậm chí có năng lực giúp đỡ quốc gia của người khác. Giáo sư Vương, chúng tôi cần chú là nhân tài hiếm có của lĩnh vực nghiên cứu virus, tôi sẽ cứu chú, nhưng tôi hy vọng chú cũng có thể tự cứu lấy chính mình, quốc gia bồi dưỡng chúng ta cũng không dễ dàng gì, chúng ta chính là hy vọng của quốc gia. Nếu như những người như chúng ta đều ngã xuống, vậy thì quốc gia của chúng ta sẽ còn có bao nhiêu người ngã xuống đây? Những lời nói này của Trần Thương thực sự là xuất phát từ tận đáy lòng đối với Vương Chân mà nói, cũng rất có tác dụng. Xin nhờ cậy. Giáo sư Trần đột nhiên cả tinh thần và diện mạo của Vương Chân đều thay đổi. Trần Thương hiểu rõ. Có đôi lúc, nỗi đau thật sự của bệnh nhân tâm thần, chính là thân bất do kỷ. Khi bị bệnh tật tra tấn, suy nghĩ là không tồn tại. Đau đớn của bệnh tâm thần, chỉ có bọn họ mới có thể hiểu. Ngày hôm sau, cuộc họp được tổ chức như dự định. Lãnh đạo Dương đích thân tham gia cuộc họp, quy cách của cuộc họp lần này tương đối cao, có Tiêu Nhuận Phương, Giả Tranh và đại sứ ngoại giao của Tân Cương. Còn có một số chuyên gia giáo sư trong lĩnh vực liên quan ở trong nước. Bọn họ đến nơi này, chính là vì để đối phó với chuyện virus Rota sắp đến. Chương 2116, các người cần bao nhiêu, chúng tôi liền cung cấp bấy nhiêu. 8:30, bên trong phòng họp đã có đầy người ngồi, đương nhiên, ở một nơi không đáng chú ý đến, sắp xếp trang bị cuộc họp từ xa. Thế nhưng có lẽ bởi vì không có nhiều người chú ý đến lắm, vậy nên mọi người cũng không quá để ý đến. Cuộc họp bắt đầu đâu vào đấy? Nói thật thì, cuộc họp hôm nay thực ra là bắt buộc phải làm. Virus Rota cũng không chỉ xuất hiện ở Tân Cương, mà Trung Quốc cũng có không ít hơn nữa, là một quốc gia đang phát triển không đều đặn và y tế phát triển lạc hậu đã trở thành điểm giống nhau. Vậy nên vấn đề mà Tân Cương gặp phải chắc chắn sẽ trở thành vấn đề mà Trung Quốc có thể gặp phải. Nhất định phải chú ý nhiều hơn mà lúc này, bên trong phòng phẫu thuật mọi người mờ mịt nhìn vào TV cuộc họp từ xa được đẩy đến phòng phẫu thuật, nhìn vào lãnh đạo ở phía xa, dồn dập mở to mắt có chút lo lắng không yên cho dù là Ngô Huy đã nổi tiếng ở bên ngoài, là hội trưởng của Học hội Ngoại khoa Thần kinh Thế giới, nhưng vào giờ phút này, cũng có chút khẩn trương không ổn. Nói có lẽ mọi người không tin, thế nhưng tôi thật sự đã tiến hành phẫu thuật ở hiện trường cuộc họp của lãnh đạo trong lúc nhất thời. Cho dù là cô y tá cũng đột nhiên có gánh nặng thần tượng. Nếu như chuyện này làm không tốt, thì có phải là sẽ xảy ra chuyện lớn hay không? Đáng tiếc rằng Trần Thương lại rất thản nhiên. Phẫu thuật của hôm nay, rất quan trọng, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, tôi hy vọng mọi người hãy lấy lại tinh thần vừa bắt đầu thì Trần Thương đã nói với mọi người. Tắt tiếng video. Đóng màn hình lớn trong lúc nói chuyện, nhân viên công tác bắt đầu vội vàng thao tác. Trần Thương đột nhiên ý thức được, cuộc họp từ xa này mặc dù không ảnh hưởng đến bản thân, nhưng lại ảnh hưởng đến những nhân viên khác. Như thế này, chẳng bằng đóng lại hiện trường cuộc họp ở thủ đô, khi Bí Thư Vương nhìn thấy video tiếp nhận bên kia đã đóng lại, cả người đều trợn tròn mắt. Giáo sư Trần, đại gia Trần, anh đây là muốn làm yêu thiêu thân gì vậy chứ? Nói video từ xa chính là anh đóng video, cũng là anh muốn mạng nhỏ của Tiểu Vương tôi sao? Nói đến đây, trong lòng Tiểu Vương sợ hãi. Nếu không phải camera của đối phương lúc này vẫn còn đang mở, có thể nhìn thấy Trần Thương quả thực đang làm phẫu thuật, thì anh ta nhất định sẽ tìm Trần Thương để đại chiến 300 hiệp vào lúc này. Trần Thương đột nhiên nảy ra một ý. Nói với nhân viên công tác, đúng rồi, bật âm thanh lên, kết nối với tai nghe Bluetooth vô tuyến giúp tôi. Cứ như vậy, bản thân cũng có thể nghe thấy nội dung cuộc họp của đối phương một màn này, cũng bị Bí Thư Vương nhìn thấy, chỉ có thể bất lực mà thở dài. Giáo sư Trần à, phẫu thuật thì phẫu thuật, anh vẫn nên đóng video lại đi. Nếu không, đừng phẫu thuật thất bại, tôi bên này vẫn phải gánh trách nhiệm. Vào lúc này, Bí Thư Vương đột nhiên ý thức được, gọi điện cho Trần Thương chính là sai lầm của mình. Từ lúc đó trở đi, bản thân cứ mắc lỗi rồi lại mắc lỗi từng giây từng phút trôi qua. Cuộc họp đang tiến hành đâu vào đấy, nói thật thì, lúc này cũng không có quá nhiều chuyện, có lẽ lãnh đạo cũng không phát hiện. Đương nhiên, đây đều là phán đoán của Tiểu Vương. Bên này Trần Thương làm phẫu thuật, cũng bắt đầu triển khai rồi phẫu thuật bệnh tâm thần, rất nhiều người ở đây đều chưa từng nghe nói qua loại phẫu thuật này. Cuộc họp lần này có rất nhiều phóng viên. Dù sao bản thân cũng chính là chuyện lớn, đương nhiên là phải lên bản tin một phen. Hơn nữa, còn có rất nhiều phóng viên nước ngoài. Dù sao quan hệ cũng không tệ, huống chi còn là hai quốc gia đang phát triển, chế độ xã hội giống nhau. Có lẽ sẽ có một vài viện trợ quốc tế gì đó. Quả nhiên, quan ngoại giao của Tân Cương rất nhanh đã biểu đạt mục đích của chuyến đi lần này, hy vọng Trung Quốc có thể cứu viện một tay, chi viện một số thuốc bù dịch và thuốc chống thoát nước, giúp đỡ vượt qua thời kỳ quan trọng này, nhưng bản thân Trung Quốc cũng không khá hơn Tân Cương chút nào. Lúc này cũng là tự mình khó đảm bảo, vậy nên, sau khi quan ngoại giao của Tân Cương đưa ra yêu cầu này, khung cảnh rơi vào trạng thái yên tĩnh. Mọi người không nói gì, vì nói cái gì cũng đều không có ý nghĩa, hiện tại là vàng ròng bạc trắng đến mượn đồ. Trong lúc nhất thời, các loại truyền thông đều náo nhiệt lên, nếu như lão ca đại quốc cùng là nước xã hội chủ nghĩa cũng không sẵn lòng đưa tay giúp đỡ, vậy thì chắc chắn sẽ bị chế nhạo. Hơn nữa, hiện tại không biết có bao nhiêu quốc gia ở phương Tây đang đợi để chế giễu, cũng đang chờ đợi khi quan trọng để giúp người khi gặp nạn. Ngay trong cảnh tượng đang lúng túng, đột nhiên một hồi âm thanh bên trong phòng họp vang lên. Chúng tôi có thể cung cấp nhiều thuốc bù dịch cho Tân Cương, các người cần bao nhiêu, thì chúng tôi liền cung cấp bấy nhiêu. Lời này vừa nói, hiện trường lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người đều nhìn hết từ đông qua tây. Muốn xem là ai đang nói lúc này, ngay cả lão lãnh đạo của thở dài trong lòng, mẹ nó, lúc này mà ai còn đang giả vờ chứ, phải biết, Trung Quốc cũng giống như Tân Cương, cũng là quốc gia đang phát triển gặp phải sự xâm nhập của virus Rota. Nói thật thì, trình độ y tế bình quân đầu người của Trung Quốc và Tân Cương thì mạnh bao nhiêu chứ? Sức mạnh của chúng ta là sức mạnh toàn diện của dân tộc chứ không phải bình quân đầu người hơn nữa, mặc dù Trung Quốc có đầy đủ dự trữ, cho dù là muốn quyên tặng cho anh một chút, cũng không thể nào Tân Cương cần bao nhiêu, thì quyên tặng bấy nhiêu. Lão lãnh đạo tức giận rồi mẹ nó. Là ai đang khoác lác ở hiện trường cuộc họp như thế này chứ? Lúc này, ông hận không thể kéo cái người khoác lác nói hưu nói vượng này ra ngoài bắn chết. Quá đáng ghét. Thế nhưng, mọi người đảo mắt một vòng cũng không tìm được người kia. Rốt cuộc là ai đang nói? Mà quan ngoại giao của Tân Cương lại kích động đứng lên, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, thật sao? Nếu như thật sự là như vậy, nếu như Trung Quốc sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi vượt qua nguy cơ lần này, thì chúng tôi bằng lòng trong vòng mấy năm sau đó, buông lỏng lương thực xuất khẩu với Trung Quốc. Quan ngoại giao là mang theo thành ý mà đến dù sao nhiễm trùng virus Rota lần này. Đã uy hiếp đến cuộc sống sản xuất của Tân Cương, tạo thành ảnh hưởng vô cùng bất lợi. Quả nhiên, nghe thấy quan ngoại giao nói như thế, lão lãnh đạo lập tức sửng sốt. Điều kiện này rất hấp dẫn người khác thế nhưng bọn họ không làm được chi viện đủ thuốc bù dịch virus Rota mà Tân Cương cần lần này, nói thật thì, hiện tại trên thế giới có quốc gia nào mà có thể làm được chứ? Lãnh đạo dò xét bốn phía, trực tiếp hỏi, vừa rồi, là ai đang nói? Trong lòng của Bí Thư Vương siết chặt lại, thiếu chút nữa bị dọa ra bệnh tim ba trận à, anh có thể sống yên ổn một chút được không? Phẫu thuật mà anh làm không thơm sao? Cứ phải. Nói thật thì, lúc Trần Thương nói câu nói kia, là người đầu tiên nghe được nên Bí Thư Vương đương nhiên cũng đã bị hù dọa nghe thấy lãnh đạo hỏi như vậy, Bí Thư Vương chỉ có thể cắn đạn mà nói, lãnh đạo, là giáo sư Trần, Trần Thương lời nói của Bí Thư Vương, đã lập tức thu hút những người ở đây. Chương 2117, thuốc bù dịch kiểu mới. Tất cả mọi người đều dời ánh mắt về phía trang bị cuộc họp từ xa kia, trong đó bao gồm cả vô số truyền thông và phóng viên. Lúc này, mọi người mới phát hiện, hóa ra ở đây còn có một cuộc họp từ xa. Hơn nữa, quan trọng nhất là, lúc này người trong hình kia đang tiến hành một ca phẫu thuật mổ sọ mà liên tưởng đến lời nói vừa rồi của Bí Thư Vương, tất cả mọi người đều lập tức tỉnh táo. Trần Thương. Giáo sư Trần đột nhiên, ánh mắt của đám người lóe sáng. Có tin tức rồi mà còn là tin tức lớn gây chấn động. Bọn họ rất muốn biết rõ, Trần Thương đi chỗ nào mà có thể làm nhiều thuốc bù dịch như thế. Đây không phải là trò đùa, nơi này hiện tại là buổi họp ngoại giao quốc tế, hiện trường không cho phép có đùa giỡn. Trường hợp như thế này, thực sự có thể nói tùy tiện sao? Trong lúc nhất thời lãnh đạo cũng có chút tức giận. Ông rất thưởng thức đối với Trần Thương, nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể muốn làm gì thì làm. Cậu đứng trên sân khấu như thế này, thứ mà cậu đại biểu không phải là cá nhân, mà là một quốc gia. Cậu muốn dành phúc lợi cho quốc gia này, mà không phải nói lung tung một mạch. Giáo sư Trần, cậu phải phụ trách đối với lời nói của mình. Em mờ thanh của lãnh đạo trầm thấp. Nghiêm túc nói. Trần Thương lúc này đang tiến hành bước then chốt, đó chính là tìm kiếm và chọn khu vực kiểm soát tinh thần và tình cảm, hồi quy và hạch hạnh nhân là những liên kết quan trọng trong phân đoạn, chức năng điều chỉnh cảm xúc và hành vi của hệ thống liên biết chủ yếu nằm ở hai cấu trúc này, vậy nên nó là mục tiêu chính của việc điều trị bệnh tâm thần theo phương pháp định hướng các mặt. Khi Trần Thương đang phát cuồng với kỹ thuật định hướng các mặt và suy đoán về vị trí của hạch hạnh nhân, nghe thấy câu hỏi của lãnh đạo, lúc này mới không nhanh không chậm mà nói. Lãnh đạo yên tâm. Lời tôi nói là sự thật. Không chỉ có Tân Cương, bao gồm của Trung Quốc chúng ta, thậm chí là toàn thế giới, tôi đều có thể cung cấp thuốc bù dịch cho tình trạng mất nước do virus Rota gây ra. Hơn nữa, về chi phí tôi cũng có thể thu hẹp trong 100 tệ trên đầu người, thậm chí hiệu quả không hề kém hơn so với thuốc bù dịch truyền thống. Trần Thương vừa làm phẫu thuật vừa nói mấy câu như thế, trong nháy mắt đã thu hút lực chú ý của mọi người. Lời của Trần Thương rất chấn động, đã vượt khỏi sự tưởng tượng của rất nhiều người. Cung cấp cho toàn thế giới. Bình quân đầu người trong vòng 100 tệ. Chuyện này có thể sao? Trong tai người khác nghe thấy. Đương nhiên là chuyện viễn vông, căn bản là chuyện không thể xảy ra, cho dù là lãnh đạo, cũng khẽ nhíu mày lại. Cách gì? Quan ngoại giao của Tân Cương lập tức kích động lên. Thật sao? Nhờ cậy anh, nếu như có thể, anh, không... Trung Quốc chính là liên bang anh em tốt nhất của chúng tôi, anh cũng sẽ nhận được huân chương vinh dự nhất của quốc gia chúng tôi vào lúc này, động tác trong tay của Trần Thương cũng không dừng lại. Bởi vì phẫu thuật đã đến bước quan trọng nhất vậy nên anh không thể dừng lại thế nhưng. Những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc anh tham gia cuộc họp. Nhưng người trong phòng phẫu thuật lúc này đều trợn tròn mắt. Bọn họ không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Giáo sư Trần. Đến cùng cậu đang nói cái gì vậy? Ngay lúc này, Trần Thương tiếp tục nói, khoảng thời gian trước, lúc chúng tôi tìm vật để thay thế thuốc bù dịch ở nông thôn, đã ngẫu nhiên phát hiện một loại thuốc bù dịch kiểu mới, chi phí của loại thuốc bù dịch này rất thấp, nhưng sau khi quan sát lâm sàng và đánh giá hiệu quả, thì hiệu quả của nó so với thuốc bù dịch phổ thông không kém hơn một chút nào, mà càng quan trọng hơn chính là ảnh hưởng rõ ràng, còn có tác dụng chống chảy máu nhất định. Lời nói của Trần Thương, hiện tại đã hấp dẫn tất cả mọi người. Bao gồm cả lãnh đạo cũng đều không biết rốt cuộc thì trong hồ lô của Trần Thương bán thuốc gì mà bây giờ, Bí Thư Vương cũng vô cùng lo lắng Trần Thương sẽ bán thuốc giả nếu như thật sự là như thế. Thì bản thân nhất định chết chắc rồi. Sao bản thân lại xui xẻo như thế chứ, gặp phải nhiệm vụ như vậy? Còn cung cấp cho toàn thế giới? Anh đang nói đùa sao? Các truyền thông ở hiện trường đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng đã chuẩn bị đăng từng trang luận văn công kích. Từng video xuất khẩu thành thơ cũng đã nhanh chóng hình thành, đây chính là thời đại tiện lợi mà lão lãnh đạo lại thở dài. Chờ đợi. Trần Thương lại không có một chút ảnh hưởng nào. Mà là nhàn nhạt nói, thực ra cách cũng rất đơn giản, thế nhưng bây giờ tôi cần phải làm phẫu thuật, tôi nói một lần, mọi người hãy nhớ kỹ, dù sao độ khó của phẫu thuật cũng quá cao, tôi không thể phân tâm phẫu thuật. Một câu nói kia, khiến cho lão Tần giật nảy mình. Ngay từ lúc bắt đầu ông còn chuẩn bị tán dương con rể của mình với những người kia. Thế nhưng câu nói vừa rồi khiến ông muốn phủ sạch quan hệ với Trần Thương, cậu chính là tên phá sản, cũng không thể vì một quốc gia mà cung cấp thuốc bù dịch mà mọi người nghe thấy câu nói của Trần Thương. Cũng dở khóc dở cười, cậu còn chưa đủ phân tâm sao? Trần Thương không nhanh không chậm mà nói, phương pháp rất đơn giản, hạt gạo rang cháy hoặc kê thành cơm canh, thay thế thuốc bù dịch, sẽ có hiệu quả rõ ràng. Phương pháp luyện chế cụ thể là, dùng hơi lửa rang hạt gạo hoặc gạo kê thành màu khô vàng, sau đó thêm nước để nấu thành cháo loãng, loại bỏ hạt gạo, dùng nước cháo đút cho trẻ con. Rang hạt gạo cháy xém thành than, có tác dụng hấp thụ chất độc và chống rò rỉ, nước cháo cháy xém cũng có thể thay thế thành dạng nước uống được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo cho trẻ uống. Không cần bù nước. Có thể thêm 35 gram muối, 2 gram natri carbonate. 30 gram đường trắng vào cháo xém nước để uống mỗi ngày. Tinh bột bên trong nước cháo, vitamin và khoáng vật chất, chẳng những có thể bổ sung dinh dưỡng cho trẻ con, mà còn có lợi cho chức năng khôi phục đường tiêu hóa đối với trẻ con, là phương pháp chữa trị lý tưởng hiện nay. Phương pháp là ở chỗ này, mọi người có thể thử một chút, ngược lại cũng không có ảnh hưởng gì. Nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ ngay tại chỗ, đây là thật sao? Sau khi Trần Thương nói xong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm suy đoán, cứ như vậy, bản thân đã ổn định được đại cục của thế giới rồi đúng hay không? Có phải sẽ nhận được một vài ban thưởng phong phú hay không? Trần Thương nói một cách nghiêm túc. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác lại khiến người khác có cảm giác anh đang nói hưu nói vượng. Có thể điều trị tiêu chảy do virus rota gây ra bằng cháo gạo sao? Liệu có thể bù đắp cho phản ứng mất nước do thiếu chất bù nước hay không? Nói đùa làm sao có thể? Trong chốc lát, toàn bộ phòng làm việc đều yên lặng. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Trần Thương đang phẫu thuật trên màn hình, rất muốn hỏi một câu, anh nghiêm túc sao? Thư ký Vương lại càng lo lắng, quả nhiên cái con người này chắc chắn là đang bán thuốc giả rồi. Cậu xác định cháo gạo có thể điều trị nhiễm khuẩn do virus rota sao? Đây không phải là đang giỡn chơi à? Trong khi tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, thì lãnh đạo lại vô cùng hứng thú. Ông mơ hồ cảm thấy Trần Thương không phải đang nói đùa. Dù sao dựa theo hiểu biết của ông đối với Trần Thương, cậu ấy không phải là loại người không phân biệt rõ trường hợp. Chương 2118, phương pháp khoa học dân gian. Tuy nhiên, vì những lời vừa rồi của Trần Thương quá mức chấn động nên mọi người khó mà tin nổi cậu ấy đang nói thật. Nếu cháo gạo thực sự có tác dụng như vậy, sẽ mang lại lợi ích cho kinh tế, xã hội, và thậm chí nhiều lợi ích về lâu dài không thể tưởng tượng, ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc. Chuyện này thật sự vô cùng quan trọng, lãnh đạo không nhịn được hỏi, Trần Thương, cậu có dẫn chứng nghiên cứu lý thuyết và phân tích dữ liệu lâm sàng cho lời nói của mình không? Trần Thương vừa vặn kết thúc ca phẫu thuật, bảo nhân viên mở video và âm thanh từ xa. Nói, hiện tại còn chưa có. Bởi vì những thứ này trước mắt vẫn đang ở giai đoạn thí nghiệm, phân tích thống kê dữ liệu lớn không có, nhưng kết quả sơ bộ đã được đưa ra rồi, nếu đã có thì tôi cũng sẽ không nói vào lúc này. Chúng tôi vừa làm một loạt các phân tích điều tra và nghiên cứu ở thị trấn Đồng Từ, đã có kết luận, nhưng tôi cảm thấy có giá trị nghiên cứu, có thể thử thực ra, loại chất bù nước mới này chỉ là một trong những phần thưởng mà Trần Thương nhận được. Điều quan trọng là ưu điểm rất vượt trội, có thể được sử dụng trên quy mô lớn, tránh được những rủi ro tiềm ẩn khi thiếu hụt chất bù nước. Nhưng thiếu sót chắc chắn là có trên thực tế, sự phát triển của các loại chất bù nước vẫn chưa được nhiều người chú ý đến, các mặt hàng càng khiêm tốn, tiềm năng thị trường càng lớn. Dùng mật ong thay vì uống thuốc gluco đã đem đến hiệu quả điều trị tốt hơn. Cháo gạo rang của Trần Thương lại càng có nhiều công hiệu. Tuy rằng anh nắm chắc có thể đạt được hiệu quả rất tốt, nhưng anh không thể nói được. Bởi vì điều tra xuống có thể khiến chính mình bị bại lộ. Đến lúc đó, đó là lý do tại sao Trần Thương tìm ra một cái cớ, và cũng đã thật sự tiến hành thử nghiệm trên các bệnh nhân ở thị trấn Đồng Từ. Hiệu quả rất tốt, nghe Trần Thương nói vậy, mọi người cũng thảo luận cực kỳ sôi nổi. Dường như không ai muốn tin rằng, chỉ là cháo gạo rang đơn giản mà lại có công dụng thần kỳ như thế. Nếu thật sự như vậy, còn cần chất bù nước làm gì? Nhưng lãnh đạo lại sẵn sàng tin điều đó. Nói thẳng ra thì điều này sẽ không gây ra bất kỳ tổn thất nào, cũng không phải trả giá khi mắc sai lầm, cho dù cháo gạo có hiệu quả bình thường, cũng có cơ hội ngăn chặn tổn thất kịp thời. Các nhà ngoại giao Tân Cương hiện tại cũng nửa tin nửa ngờ, thành thật mà nói, họ rất tin tưởng những điều Trần Thương nói đều là sự thật. Vì là một nước nông nghiệp truyền thống nên sản lượng xuất khẩu gạo là rất lớn, nếu lý thuyết của giáo sư Trần là đúng, những nguy cơ do virus rota gây ra lần này sẽ sớm được giải quyết dễ dàng, nhưng nếu Trần Thương nói sai, có vẻ cũng sẽ không gây ra tổn thất gì. Nhược điểm duy nhất là mình có thể sẽ bị người khác cười nhạo một phen, bảo rằng những lời như thế này mà cũng có thể tin được. Thảo luận đến bây giờ, cuộc họp thật ra đã không còn ý nghĩa gì nhiều. Trần Thương cười nói, lãnh đạo, phương án mà tôi đã đề xuất, cho dù có tin hay không, tôi nghĩ mọi người cũng có thể thử một phen. Sau tất cả, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra sự thật, bên này tôi còn có phẫu thuật, tạm thời tắt video từ xa đây. Lãnh đạo gật đầu, được rồi, cậu cứ bận việc đi, nếu có cần gì tôi sẽ cho thư ký liên lạc với cậu. Vừa dứt lời, Trần Thương tắt video thư ký một phen hoảng hồn, cũng may mà lãnh đạo không tức giận. Cuộc họp ở thủ đô lần này đã mang đến một cái kết viên mãn khi đưa ra thảo luận cuối cùng. Đương nhiên Trung Quốc đã bán 3 triệu hộp chất bù nước cho Tân Cương theo giá thị trường. Số lượng này không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, nhưng rất nhanh đã có tin tức truyền ra. Giáo sư Trần Thương cho rằng cháo gạo rang có thể hoạt động như một chất bù nước để điều trị mất nước nghiêm trọng do virus rota gây ra, đồng thời có tác dụng hấp thụ độc tố và ngăn chặn sự rò rỉ. Tin tức này chiếm một số lượng lớn các bài viết và trang bìa. Cùng lúc đó, những hình ảnh phòng phẫu thuật của Trần Thương cũng được tung ra, có thể nhìn thấy rõ ràng tin tức nhanh chóng lan truyền. Trần Thương quá nổi tiếng trong giới y học. Vì vậy, bất kỳ tin tức nào về anh cũng có thể gây nên một cơn chấn động. Mà quan trọng nhất, bây giờ là khi virus rota bắt đầu lây lan. Virus rota đại diện cho sức nóng của ngành y tế, những tiến triển trong các nghiên cứu mới nhất về virus rota xuất hiện dày đặc trên các tờ báo lớn. Dường như mỗi một nhà nghiên cứu khoa học đều muốn trổ hết tài năng trong đợt sóng này và lập nên kỳ tích. Ai mà ngờ được, giáo sư Trần Thương cũng tham gia, hơn nữa lại còn dùng một loại phương thức khoa học dân gian như vậy gia nhập vào làn sóng nghiên cứu virus rota lần này. Khiến vô số người dở khóc dở cười, thành thật mà nói. Mọi người cũng không nghĩ rằng những gì Trần Thương nói là có lý. Dưới làn sóng khoa học lớn, tất cả các nghiên cứu đều đang được tiến hành theo cách xử lý phân tử. Kết hợp khoa học, nghiên cứu chính xác, xử lý chính xác. Giáo sư Trần trực tiếp lấy cháo gạo rang làm phương pháp điều trị như vậy. Tất nhiên khiến mọi người phải tự hỏi liệu có phải anh đã bị hack mất tài khoản hay không. Nhưng, các tờ báo lớn đều đồng loạt đăng bài chất bù nước mới do Trần Thương công bố, dĩ nhiên không thể nào là giả được, vậy thì. Sự thật rốt cuộc là thế nào? không chỉ quốc tế nghĩ như vậy, mà rất nhiều nhà khoa học dân dụng trong nước có danh tiếng từ lâu cũng lần lượt đứng ra, làm chỗ dựa cho giáo sư Trần. Khó khăn lắm trong ngành mới xuất hiện một lão đại đỉnh cấp như vợ, không thể để cho anh ta rời khỏi ngành được tin đồn mạnh mẽ như hổ, cho nên chuyện Trần Thương dùng cháo gạo điều trị bệnh do virus rota gây ra càng truyền càng điên cuồng. Dân gian cũng có nhiều phương thuốc và thổ phương trị virus rota được lan truyền. Nhưng, đúng lúc này, Trần Thương lại quang minh chính đại lấy cháo gạo điều trị virus rota, phương pháp điều trị mất nước và chống tiêu chảy như một chất bù nước mới được công bố. Có vẻ như Trần Thương căn bản không thèm để tâm đến đánh giá của mọi người. Cứ thế, những bình luận trên mạng về anh càng ngày càng nhiều. Nhưng các lãnh đạo lại để cho Tiêu Nhuận Phương tiến hành nghiên cứu lâm sàng đối với biện pháp của Trần Thương. Mà rất nhiều tổ chức trên thế giới lúc này cũng nửa tin nửa ngờ. Sau khi các nhà ngoại giao Tân Cương trở về, họ cũng nói lập luận của Trần Thương cho những người phụ trách có liên quan. Đối với những lập luận nghe giống như khoa học dân gian của Trần Thương, vẫn như cũ, rất nhiều người quyết định thử qua trước cái đã rồi nói sau. Sau khi Trần Thương phẫu thuật xong, đưa Vương Chân đến phòng chăm sóc đặc biệt. Thành thật mà nói thì đây cũng là lần đầu tiên Trần Thương làm phẫu thuật cho bệnh nhân tâm thần, nhìn chung, độ khó vẫn là rất cao, chủ yếu vẫn là trong quá trình tạo ra tổn thương, Trần Thương cần chặt chẽ chú ý và quan sát phản ứng của bệnh nhân cùng hiệu quả lâm sàng. Từ đó đạt được kết quả trị liệu như mong muốn. Đồng thời ngăn ngừa các biến chứng, vì vậy, Trần Thương cẩn thận từng ly từng tí, không dám chủ quan lơ là chút nào. Đồng thời, trong quá trình phẫu thuật Trần Thương rất ít khi sử dụng thuốc an thần, để giữ cho bệnh nhân được tỉnh táo và hợp tác cao. Chương 2119, cháo gạo rang của nhà họ Trần quá mạnh mẽ, điều này lại khiến cuộc phẫu thuật trở nên khó khăn hơn nữa, nhưng tốt xấu gì cũng đã làm xong. Vương Chân được Trần Thương đưa đến phòng bệnh bình thường, không đến phòng chăm sóc đặc biệt. Vì trong thời gian tiếp theo, không cần phải lo lắng về chỉ số sinh tồn của Vương Chân, Trần Thương vẫn nắm chắc được vấn đề này. Nhưng đối với tình trạng phục hồi sau phẫu thuật, cùng với những biến chứng khác, anh cũng khó mà lường trước được. Mấy hôm nay, công việc hàng ngày của Trần Thương chính là nghiên cứu về virus rota và quan sát tiến triển của Vương Chân. Chỉ cần Vương Chân phẫu thuật thành công, bên này anh có thể nhận được phần thưởng, đồng thời cũng có thể để Vương Chân sớm trở về nghiên cứu virus hiện tại. Tình hình virus rota ở Tân Cương vẫn tương đối nghiêm trọng. Thậm chí, dường như nó đã trở thành một ngòi nổ, dẫn đến nhiều quốc gia xung quanh cũng dần bắt đầu xuất hiện bệnh nhân nhiễm virus rota và rồi. Ngày càng có nhiều quốc gia bùng phát bệnh nhân nhiễm virus rota. Trần Thương sau khi biết được điều này qua tin tức thì cực kỳ nóng ruột. Nhiệm vụ vòng thứ hai của anh chính là ổn định lại toàn bộ cục diện. Nhưng vì sao nó vẫn bùng nổ như vậy? Nghĩ đến đây Trần Thương cũng cảm thấy bất lực. Dù sao mình rõ ràng đã công bố phương pháp trị liệu mất nước do virus rota rơi vào đường cùng, Trần Thương chỉ có thể dùng tài khoản Weibo chính thức của mình để công bố lại chuyện cháo gạo rang thay thế cho chất bù nước thêm một lần nữa, nhưng rõ ràng là nó không có nhiều tác dụng. Không có quá nhiều người đồng ý với phương pháp như vậy, thậm chí còn lo lắng chỉ trị được ngọn chứ không trị được tận gốc. Chỉ có điều mọi thứ đều đang âm thầm phát triển. Tác hại của virus rota đang lan ra rất nhanh. Càng ngày càng có số lượng lớn người bệnh xuất hiện phản ứng mất nhiều nước, đến mức tạo thành những tổn thất khôn lường cho những quốc gia bị ảnh hưởng này. Mà vào lúc này, những người cẩn thận để ý đã phát hiện ra một sự thật khủng khiếp, Trung Hoa dường như là không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Là người anh cả của châu Á, và cũng là một quốc gia phát triển, trong công tác phòng chống virus rota lần này đã đạt được những thành tích rất xuất sắc. Chỉ trong thời gian ngắn, các chuyên gia nước ngoài đều trợn tròn mắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tốc độ phản ứng của Trung Hoa trong việc giải quyết vấn đề lần này lại đáng kinh ngạc như vậy? Hơn nữa, Tân Cương và các quốc gia khác thu mua chất bù nước với số lượng lớn, Trung Hoa nhiên trở thành nước xuất khẩu lớn nhất. Cảnh tượng này đã trực tiếp khiến các quốc gia khác trên thế giới bàng hoàng chấn động. Phải biết rằng, bản thân Trung Hoa cũng là một quốc gia cực kỳ đông dân, lúc này lại đột nhiên xuất khẩu một lượng lớn chất bù nước, làm sao có thể? Nhưng không thể không nói, điều này khiến Trung Hoa trở thành đồng minh của không ít quốc gia, thu được đáng kể tình hữu nghị, nhưng đủ các dấu hiệu đưa Trung Hoa một lần nữa xuất hiện trên trường quốc tế. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Lãnh đạo Dương ngồi trong văn phòng, nghe Tiêu Nhuận Phương báo cáo công việc, thật sự không nhịn được kích động trong lòng, vui vẻ không gì sánh được, tốt. Quá tuyệt vời, tên tiểu tử Trần Thương này, thật sự đã mang vinh quang về cho đất nước chúng ta, các cậu nói xem đầu của thằng nhóc Trần Thương này phát triển như thế nào. Sao lại có thể tài giỏi như vậy chứ? Chủ nhiệm Tiêu, ý của ông là, cháo gạo rang mà Trần Thương nói đúng là có thể thay thế chất bù nước, đạt được hiệu quả rõ ràng sao? Tiêu Nhượng Phương liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, không những thế, quan trọng nhất là nhân viên của chúng ta đã nghiên cứu phát hiện ra, tinh bột, vitamin và các khoáng chất khác trong cháo gạo không chỉ có thể bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em, mà còn có lợi trong việc hồi phục chức năng của đường tiêu hóa, là phương pháp điều trị lý tưởng nhất hiện tại. Tiêu Nhượng Phương nói xong, có hơi xúc động, thật không ngờ, chỉ là cháo gạo rang mà có thể tạo ra ảnh hưởng thần kỳ đến thế, thời gian trước. Một đám người còn bảo giáo sư Trần là khoa học dân gian. Bây giờ, bọn họ cũng bắt đầu dựa vào huyền học để trị bệnh đó thôi. Sau khi thư ký Vương đứng một bên nghe được những lời nói của Tiêu Nhuận Phương, thật sự mà nói, giống như đang mộng du không nghĩ tới tất cả những chuyện này vậy mà lại là thật. Trần Thương lúc trước không phải nói bậy sao? Mà tất cả đều là sự thật. Cái này cũng quá mức tưởng tượng rồi, chỉ là một cái cháo gạo rang, lại có thể có công dụng thần thánh như thế. Không chỉ riêng gì bà ấy, mà toàn bộ người trên thế giới này đều không nghĩ tới Tân Cương với tư cách là quốc gia bùng phát virus Rota sớm nhất. Chất bù nước nhập khẩu căn bản là không đủ dùng bất đắc dĩ, cơ quan y tế quốc gia phải vội vàng hỏi về hiệu quả của việc điều trị bằng cháo gạo rang kết quả. Nhân viên công tác báo cáo lại là hiệu quả vô cùng tốt, chỉ trong thời gian ngắn, nhân viên công tác đều kinh ngạc. Thì ra là thực sự có thể, tuy nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn không có cách nào để có được kết quả phân tích mẫu số liệu lớn. Vì vậy, các cơ quan chức năng của quốc gia cứ ẩm ờ, đem phương pháp điều trị bằng cháo gạo rang của Trần Thương lan truyền trên Internet. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả như vậy. Thời gian một tuần nhanh chóng trôi qua. Càng ngày càng nhiều người đỡ bệnh nhờ cháo gạo, bản thân virus Rota cũng không có cách nào trị được tận gốc. Chỉ có thể duy trì điều trị đồng nghĩa với việc bù nước và ngăn tiêu chảy, và như vậy trong điều trị lâm sàng vốn hơi khó khăn và phức tạp một chút, nay chỉ cần một bát cháo gạo rang liền có thể giải quyết. Tân Cương là một đất nước nông nghiệp lớn, sản lượng gạo vô cùng đáng nể, lượng xuất khẩu cũng rất nhiều. Liệu nhà ai sẽ thiếu gạo? Vì vậy, rất nhanh chóng, nhiều vùng nông thôn mặc dù nhiễm virus Rota, nhưng cũng được coi như bệnh tiêu chảy mùa thu bình thường. Không gây ra quá nhiều hoảng loạn và sóng gió, và các nhà khoa học Tân Cương cũng nhanh chóng thu thập dữ liệu, sau đó đưa ra một bài luận văn, phân tích và nghiên cứu về hiệu quả của món cháo gạo nhà họ Trần đối với phản ứng mất nước do nhiễm virus Rota theo dữ liệu thu thập được của hàng chục triệu người. Số liệu thực tế của bài luận văn này thực sự là quá lớn, vừa ra mắt đã trở thành mục tiêu tranh giành của các tạp chí lớn. Dù sao, các bài luận văn có số liệu khổng lồ như vậy chống đỡ thật sự là quá ít. Bài viết này xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Tự Nhiên, mà quan trọng nhất chính là giáo sư Trần Thương lần này dường như đã được rửa oan. Tin tức về cháo gạo rang nhà họ Trần nhanh chóng chiếm lĩnh trang bìa của các tạp chí. Đinh. Chúc mừng bạn đã giải cứu thành công Vương Chân Lập Dị và điều trị thành công chứng cuồng nóng của anh ấy. Nhiệm vụ đã hoàn thành, thu hoạch nhận thưởng. 1. Thẻ chiêu mộ X3. 2. Sách kỹ năng kim sắc X1. Trần Thương nhìn hệ thống ban thưởng. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xem ra bản thân cố gắng không có lãng phí, Vương Chân thật sự cứu được. Nghĩ tới đây, Trần Thương không kịp chờ đợi mở ra không gian ảo, nhìn thẻ chiêu mộ của mình. Thẻ chiêu mộ, vật phẩm tử sắc, về sau sử dụng tự động kích hoạt, nhưng căn cứ vào chiêu mộ người tài cấp đại sư có kỹ thuật chuyên nghiệp. Chương 2120, Trần Thương phẫu thuật thần kinh. Trần Thương lập tức trừng to mắt. Đây là có ý gì nếu như nói thẻ chiêu mộ tử sắc có thể chiêu mộ đến đại sư cấp nhân tài? Màu vàng nhất định là nhân tài cấp hoàng mỹ. Thử xem giờ này phút này, trong lòng Trần Thương có một loại cảm giác chờ mong trước nay chưa từng có chiêu mộ trợ lý. Giờ này khắc này Trần Thương, nhu cầu cấp bách nhất là một trợ lý trợ giúp mình. Thế nhưng, nửa ngày cũng không thấy có tình huống gì. Cho đến tới lúc giữa trưa, điện thoại văn phòng vang lên. Thầy, khoảng thời gian trước anh có phải cần một trợ lý không? Tôi có một người bạn muốn đề cử. Hôm nay đúng lúc tới đây, hay anh thử xem sao? Ngô Huy giọng nói vang lên. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút. Trợ lý? Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng gật đầu, Được, anh cứ bảo anh ấy đến phòng làm việc của tôi không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, Trần Thương không kịp chờ đợi nói luôn. Sau khi mở cửa, một người đàn ông trung niên bước vào, người đàn ông này mang gọng kính mắt màu vàng, bộ vest kẻ sọc màu xanh lam, cả người toát ra khí chất tuấn tú. Giáo sư Trần khỏe chứ, tôi gọi là Mạc Thành, đến nhận lời mời làm trợ lý của anh. Mạc Thành vừa dứt lời, trong mắt Trần Thương bỗng nhiên xuất hiện các loại tin tức. Mạc Thành, trợ lý. Độ thiện cảm, 100, tuyệt đối trung thành. Kỹ năng, đoàn đội hợp tác, cấp đại sư, kỹ năng ngôn ngữ, cấp đại sư. Trần Thương nhìn giới thiệu nhiệm vụ, lập tức hơi xúc động, nhưng hiện tại anh lo lắng nhất không phải cái này, mà là một tin tức khác, chính là Mạc Thành đến cùng là một người chân thật, hay là hệ thống sinh ra. Sau khi Trần Thương xem hết tư liệu, nhìn không được thở dài, Mạc Thành thật sự tồn tại, nhưng hệ thống lại làm cho người này có độ thiện cảm đối với mình tăng lên tới 100%, hơn nữa còn sẵn sàng làm việc cho mình có lẽ. Đây chính là thẻ chiêu mộ trong truyền thuyết trong lúc nhất thời. Trần Thương càng thêm mong đợi. Mình tiếp theo nên chiêu mộ ai đây? Tiểu Tam có thấy chiêu mộ không? Phi phi phi. Mà cùng lúc đó, khi Trần Thương đang nghĩ đến chuyện đẻ thuê, anh không hề biết rằng mình một lần nữa đã nổi tiếng. Ngày càng có nhiều tờ báo đưa tin về cháo gạo của Trần Thương trong thời gian đầu, chỉ có An Nam thực hiện nhiều nghiên cứu. Sau đó, nhiều nước trên thế giới bắt đầu dậy sóng, bắt đầu cũng tham gia vào. Trong lúc không biết gì, Trần Thương đã trở thành lực lượng chính trong việc điều trị virus Rota, chi phí thấp, sản xuất đơn giản, tác dụng rõ rệt. Những ưu điểm vượt trội này đã làm cho ngày càng nhiều người phát cuồng vì loại thuốc nước bổ mới, hay còn gọi là liệu pháp ăn kiêng. Hóa ra liệu pháp ăn kiêng thực sự có thể chữa khỏi bệnh. Danh tiếng của dân khoa Trần Thương càng lúc càng lớn hơn. Tuy nhiên, sự nổi lên của cháo gạo Trần Thương cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh các công ty dược phẩm trên thế giới. Các công ty dược phẩm vốn dĩ chuẩn bị sẵn sàng chờ thời cơ tích trữ, làm ăn phát đạt bỗng gặp tai họa mà không phải những người khác đã xóa sổ bọn họ, hơn nữa một buổi tối bình thường không có gì lạ ngoài tiêu cháo. Khi các tạp chí có thẩm quyền lớn trên thế giới phất cờ cho Trần Thương và bên vực, những người trước đó vài ngày nói Trần Thương là dân khoa tạp chí nhao nhao ngậm miệng. Không nghĩ tới bị vả mặt nhanh đến như vậy. Trên thế giới rất nhiều quốc gia người dân cũng biết người cứu vớt bọn họ là ai, mọi người nhao nhao bắt đầu cảm kích Trần Thương. Đợt bùng phát virus Rota ở An Nam nhanh chóng được kiểm soát. Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới biết được tin này, đã trực tiếp đến Trung Quốc và trao tặng huân chương cho Trần Thương. Khẳng định sự đóng góp của Trần Thương trong thời kỳ virus Rota và ổn định tình hình chung, anh đã có đóng góp rất xuất sắc. Ngoài ra, để ghi nhận vai trò tích cực của Trần Thương trong đợt virus Rota này, nhà nước Việt Nam đã tặng anh huy chương cấp quốc gia. Trần Thương căn bản thấy cái này không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Trần Thương cả người vui mừng đinh. Vòng thứ hai nhiệm vụ ổn định tình hình, hoàn thành viên mãn sự phát triển của virus Rota đã thành hình. Trong giai đoạn này, đã giúp mọi người từ nhiều quốc gia vượt qua giai đoạn khó khăn một cách suôn sẻ, tránh được nhiều tổn thất, ổn định tình hình chung và nhận được phần thưởng thừa. Nhận thưởng, 1, ngôn ngữ miệng lưỡi, vàng, 2, phẫu thuật cấp cấy ghép xương hoàn mỹ. Ngôn ngữ miệng lưỡi, thiên phú bị động, bạn sẽ đạt được thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ của tất cả các quốc gia trên thế giới. Và thành thạo trong đối thoại. Trần Thương trợn tròn mắt. Tôi. Trần Thương muốn trở thành Trần quốc tế sao? Lần này là thật sự Trần quốc tế rồi. Tinh thông ngôn ngữ các quốc gia trên thế giới. Đinh. Nhiệm vụ cuối cùng của nhiệm vụ nối tiếp được khởi động, vaccine virus Rota cũ không còn đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Một loại vaccine mới được phát triển và phần thưởng cuối cùng đạt được. Trần Thương nhịn không được lắc đầu, hóa ra là thế. Mình cần nghiên cứu vaccine. Mặc dù cháo gạo của nhà họ Trần có thể giúp giảm bớt ảnh hưởng của virus Rota, nhưng không thể phủ nhận rằng vaccine vẫn là phương pháp điều trị tốt nhất hiện nay, đó cũng là cách tốt nhất để giảm gánh nặng y tế. Nhưng, mình có năng lực hoàn thành sao? Nhưng, mặc kệ có thể hoàn thành hay không, Trần Thương vẫn là nhận nhiệm vụ. Hiện tại, Vương Chân đã dần dần khôi phục. Trần Thương kiểm tra phòng, Vương Chân và vợ với các con cười đùa nói chuyện. Bao lâu? Một nhà bọn họ không biết bao lâu rồi mới có cảnh như ngày hôm nay, nhìn thấy Trần Thương đi vào, cả gia đình vội vàng cảm kích nói cảm ơn. cảm giác thế nào? Vương Chân cười cười, cảm giác tốt hơn nhiều rồi, thật là rất cảm ơn anh, giáo sư Trần, may mắn mà có anh, kỳ thật anh không chỉ đã cứu mạng tôi, mà quan trọng nhất là đã đánh thức tôi đã liên hệ với đơn vị và tôi sẽ quay lại càng sớm càng tốt để nghiên cứu về loại virus Rota mới. Được, thuốc của tôi. Có thể ngừng được không? Trần Thương lắc đầu, tạm thời đừng ngừng, từ từ giảm lượng. Đúng rồi, đừng quay lại. Hãy ở lại An Dương trong thời gian này. Hiện tại tôi đang nghiên cứu về virus Rota, nên anh cũng đến đi. Vương Chân gật đầu đồng ý, mà lúc này, Trần Thương không biết, mình không cẩn thận nổi giận sau khi cháo gạo của anh trở nên nổi tiếng. Các tạp chí và tờ báo mà Trần Thương có nói cháo gạo Trần đã bị lật tẩy và ném đá dấu tay, nói rằng tạp chí của họ không có mắt. Thế nhưng, ngay lúc này, đột nhiên một bác sĩ giải phẫu thần kinh người Mỹ kinh ngạc nói. Lúc ấy giáo sư Trần đang trải qua một ca phẫu thuật thần kinh. Và nếu đoán không nhầm thì đây hẳn là một ca phá hủy hạch hạnh nhân theo công nghệ lập thể. Mà ca phẫu thuật này là một ca phẫu thuật theo khái niệm thần kinh. Rất khó để hoàn thành ở giai đoạn này, rất có thể giáo sư Trần đã thành thục kỹ năng phẫu thuật điều trị bệnh tâm thần sau khi tin tức lan truyền trên mạng. Tất cả các tạp chí chỉ trích cháu nhà họ Trần đều bị lôi ra đốt sạch, không còn dấu vết. Các bác sĩ giải phẫu thần kinh nổi tiếng quốc tế đó đã quan sát chi tiết từng bức ảnh, tìm kiếm manh mối của ca phẫu thuật. Chương 2121, chấn động khoa thần kinh khi hàng chục tạp chí được tìm thấy. Mọi người có một kết luận giáo sư Trần. Có thể anh đã thành thục phương pháp phẫu thuật điều trị bệnh tâm thần nhất thời các khoa thần kinh, tâm thần sôi sùng sục. Giáo sư Trần thực sự giơ tay nhấc chân đều lộ ra từng cử chỉ đỉnh cao của thế giới. Phải biết rằng, cho đến hiện tại, những bệnh nhân tâm thần đều rất khó có thể có được kết quả trị liệu nào tốt. Mà hiện nay các phương án trị liệu cũng chỉ tập trung ở hai phương diện, một là sử dụng thuốc và hai là điều trị tâm lý. Nếu như nhất định phải miễn cưỡng áp dụng một phương pháp trị liệu mới, đó chính là trị liệu xã hội. Nhưng căn cứ tình trạng của giai đoạn hiện tại, trị liệu xã hội mới chỉ dừng lại ở một câu nói, rất khó thực hiện. Nhưng uống càng nhiều thuốc, khả năng kháng thuốc càng cao, hiệu quả trị liệu càng thấp đi. Đến cuối cùng, mỗi một loại thuốc được sử dụng để trị liệu đều sẽ đem lại kết quả rất thấp. Bệnh nhân tâm thần và bệnh nhân khác luôn rất khác nhau về bản chất bệnh lý. Với bệnh nhân bình thường, cho dù là người tàn tật, người bị bệnh nan y, phần lớn họ đều sẽ có được sự thương hại của người khác. Nhưng đối với bệnh nhân tâm thần, cho dù thân thể họ khỏe mạnh cũng sẽ bị đa số mọi người xung quanh kỳ thị. Bởi vì hành vi của họ không ai có thể lý giải, thế giới tinh thần của họ cũng chẳng có ai cảm nhận được. Cũng bởi vì họ không thể khống chế được hành vi của chính mình, cho nên nếu có phạm tội cũng chỉ có thể lý giải bằng chẩn đoán bệnh lý tâm thần để minh oan. Chính những điều này đã biến những bệnh nhân tâm thần thành một quần thể đặc thù trong xã hội, vừa nguy hiểm lại vừa đáng thương. Tin tức Trần Thương có thể thực hiện phẫu thuật bệnh tâm thần lan truyền nhanh chóng, trong nháy mắt trở nên nóng hổi hơn hết, chính Trần Thương cũng không hiểu nổi. Bản thân cũng chẳng hề tổ chức họp báo, vậy mà tin tức phẫu thuật nào cũng được lan truyền ra ngoài. Thêm những bình luận ầm ĩ trên mạng, ngày càng thu hút nhiều người tham gia bàn luận. Hiệp hội Khoa Tâm Thần Thế Giới vẫn luôn là một tổ chức khó hiểu. Năng lực hiệu triệu của họ rất mạnh, nếu không phải như thế thì rất nhiều quốc gia cũng đã chẳng công bố những người bị bệnh tâm thần phạm tội giết người là không trái pháp luật. Mà tin tức Trần Thương sẽ thực hiện một ca phẫu thuật tâm thần lần này chính là do khoa ngoại thần kinh truyền ra. Mà khoa tâm thần thấy tin tức khoa mình sẽ thực hiện phẫu thuật tâm thần thì cũng kích động không thôi. Lý niệm phẫu thuật tâm thần đã yên lặng bao nhiêu năm giờ lại xuất hiện lần nữa cùng một nhân vật lãnh tụ. Thực ra, phẫu thuật tâm thần cũng đã có một thời gian phát triển. Sau khi khoa tâm thần xuất hiện, đã có một số người thử thực hiện một số phương pháp trị liệu tinh thần. Trong lịch sử phát triển phẫu thuật tâm thần, Monique là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Vào năm 1930 của thế kỷ 20, ông đã áp dụng phương pháp cắt bạch cầu hai bên trán để điều trị chứng trầm cảm, lo âu và hưng cảm trong thời kỳ mãn kinh. Thế nào gọi là phẫu thuật tâm thần? Đó là việc sử dụng phẫu thuật để gây ra thương tổn cho một số bộ phận chủ định của não. Mục đích để điều trị tâm thần, được gọi là phẫu thuật tâm thần. Phẫu thuật tâm thần chủ yếu dựa trên nghiên cứu về sinh lý học hệ thống limbic và sinh lý bệnh, có ý nghĩa lớn trong nghiên cứu lâm sàng tâm thần học. Trong những năm gần đây, do sự tiến bộ của công nghệ phẫu thuật thần kinh, bác sĩ hàng đầu về phẫu thuật tâm thần, giáo sư Kemoshi lần lượt tiến hành áp dụng liệu pháp siêu âm thùy trán và phẫu thuật lập thể não, hình thành nên khái niệm phẫu thuật tâm thần, nhưng vì khái niệm phẫu thuật này có khả năng hoàn thành vô cùng thấp. Với sự phát triển của phẫu thuật thần kinh lúc đó, về cơ bản là không thể thực hiện được một ca phẫu thuật cắt bỏ hạch hạnh nhân hoặc cắt bỏ hạch do Kemoshi đề xuất, càng đừng đề cập đến kỹ thuật là tổn thương nhiều mục tiêu. Điều này không chỉ là một vấn đề khó đối với phẫu thuật tâm thần, mà cũng chính là trình độ khó với tới đối với khoa ngoại thần kinh. Nhưng chuyện này cũng giống như nghiên cứu khoa học vậy, có thể hiện tại chưa làm được, nhưng nếu có hướng đi đúng, nhất định sẽ có cơ hội. Vậy nên những năm gần đây, sự phát triển của phẫu thuật tâm thần giống như che giấu tài năng. Thực tế thì nghiên cứu tim mạch được chia làm hai hiệp hội lớn là nội khoa và ngoại khoa. Khoa nội thần kinh và khoa ngoại thần kinh càng là hai hiệp hội đỉnh cấp học thuật trên thế giới. Mà khoa tâm thần lại không như vậy, chỉ có một hiệp hội khoa tâm thần, mà cái gọi là hiệp hội này thực chất là một tổ chức rất nhỏ, gọi là một nhóm phẫu thuật tâm thần. Nhóm này luôn mang lại cho người ta cảm giác nó không hề tồn tại. Nếu như không có sự tồn tại của giáo sư Kemoshi, thì lý niệm và phương hướng phát triển của phẫu thuật tâm thần, thậm chí cái tên phẫu thuật tâm thần có tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Dù sao thì cũng đã có ai nghe qua khoa ngoại di thần kinh phẫu thuật bệnh thần kinh. Lần này, sau khi khoa ngoại thần kinh đem hình ảnh và phát biểu của Trần Thương tại Đại hội Hoàng Nguyên của Trần Thị, lan truyền tin tức Trần Thương thực hiện phẫu thuật tâm thần, đôi mắt sắc bén của đám người kia đã sớm phát hiện, chắc chắn Trần Thương sẽ thực hiện phẫu thuật tổn thương hạch hạnh nhân. Phát hiện lần này trong nháy mắt đã cổ vũ đám người kia. Dù sao, đây chính là cơ hội để nhóm phẫu thuật tâm thần vùng lên, những người còn kiên trì duy trì nhóm này lại ngày càng ít đi. Mà bây giờ đã bắt được cọng cỏ cứu mạng này, làm sao có thể cam lòng từ bỏ. Giáo sư Kemoshi biết được tin này, ngay lập tức tổ chức một hội nghị ở Thụy Sĩ, mời toàn bộ thành viên của nhóm phẫu thuật tâm thần tham gia. Lúc thấy cảnh chỉ có hơn 30 người tới dự, Kemoshi đỏ cả mặt. Phải biết rằng, hiệp hội khoa tâm thần mấy chục vạn thành viên tham gia, vậy mà chỉ có từng đó người tham gia là thành viên của nhóm phẫu thuật tâm thần. Dù sao thì đối với một chuyện còn hư vô mờ mịt, thật sự cũng không có được bao nhiêu người nguyện ý kiên trì. Thế nhưng, hiện tại không giống như vậy. Nhóm phẫu thuật tâm thần của họ đã xuất hiện một người dẫn dắt, giáo sư Trần Thương nhất định có thể dẫn họ đi đến đỉnh cao, giống như khi cậu ấy có thể một đường xây dựng lại khoa ngoại vậy. Kemoshi nghiêm túc nói với mọi người, các vị, cơ hội này chỉ có một lần, tôi biết mọi người đều hiểu rất rõ sự xuất hiện của giáo sư Trần đối với chúng ta mà nói có bao nhiêu quan trọng. Sáng sớm mai, chúng ta lên máy bay, toàn bộ chúng ta tiến về Trung Quốc, tiến về An Dương. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chúng ta đi gặp người dẫn đường của mình. Hơn 30 người nghe Kemoshi nói vậy, đều kích động gật đầu, tiến về thánh địa An Dương. Trần Thương sợ hãi ngồi trong văn phòng mấy ngày nay, anh tiếp rất nhiều cuộc điện thoại. Tất cả đều hỏi một vấn đề là Trần Thương có thực hiện phẫu thuật tâm thần hay không? Đương nhiên là anh không muốn thừa nhận. Hơn nữa, lần phẫu thuật này anh cũng không có số liệu lâm sàng, tùy tiện công bố sẽ khiến người ta hoài nghi. Vậy nên, Trần Thương lấy lý do kỹ thuật không thành thục ra để tạm hoãn lại.